Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 103, kỳ quái, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không thối nát. Pháp sư ngẩng đầu nhìn mắt mặt trên biển số nhà hào, 501 thất, này xác thật chính là hắn lần này mục tiêu. Lý Kim sinh ra, thịch thịch thịch, nhẹ nhàng gõ vài cái lên cửa. Không bao lâu, liền có một nữ nhân thanh âm từ giữa truyền ra tới. Ai nha, ngươi hảo. Xin hỏi là Lý Kim sinh tiên sinh ở nhà sao? Ngươi là, ta là hắn ở Thanh Phong huyện bằng hữu. Ngươi cùng hắn nói đại thụ. Hắn liền biết nữ nhân cũng không dám mở cửa. Còn tại bên trong cánh cửa nói. Xin lỗi, ta trượng phu còn không có trở về. Ngươi nếu phương tiện nói liền cho ta lưu cái số di động. Chờ hắn trở về ta kêu hắn đánh cho ngươi. Vậy được rồi, muốn nói đi ra ngoài tính cái mệnh. Lừa cá nhân, đây là thối nát pháp sư sở trường. Nhưng muốn nói từ một cái nhát gan nữ nhân trong miệng lời nói khách sáo. Này lại là hắn hoàn toàn không am hiểu đồ vật. Cho nên tự cấp nữ nhân lưu lại chính mình số di động sau. Hắn liền xấu hổ vô cùng rời khỏi hàng hiên. Đi vào dưới lầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra bất ân cấp Trương Thiên Nhất bắt qua đi. Thiên Nhất, cái kia, ngươi có thể tới hay không nơi này một chuyến? Lý Kim Sinh thê tử nói hắn không ở nhà. Ta, nhưng mà không đợi thối nát pháp sư ấp a ấp úng nói xong. Cách đó không xa, liền thấy Trương Thiên Nhất mặt vô biểu tình đã đi tới. Thấy thế, thối nát pháp sư vội cắt đứt điện thoại, bước nhanh đón đi lên. Ta đang muốn gọi điện thoại làm ngươi lại đây, không nghĩ tới ngươi liền tới rồi. Chúng ta tâm hữu linh tê a. Trương Thiên Nhất xem đều lười đến xem thối nát pháp sư liếc mắt một cái. Dứt khoát từ một bên vòng qua hắn. Tiện đà ngoài miệng không lưu tình chút nào nói. Không phải tâm hữu linh tê. Mà là ta liền biết ngươi sẽ như vậy không lâu trước đây. Trương Thiên Nhất phát hiện Lý Kim Sinh chính là lão cao thơ ấu đồng bọn. Cậu tử. Vì thế liền phân phó thối nát pháp sư tới rồi hắn ra điều tra. Đến nỗi chính hắn tắc lựa chọn tiếp tục lưu thủ ở trước máy tính. Chờ đợi mặt khác thu hoạch xuất hiện. Nhưng nhân sợ hãi thối nát pháp sư không có phương diện này kinh nghiệm. Ở đem sự tình làm tạp, liền cũng buông trong tay sự tình theo ra tới. Biết chính mình không có tác dụng. Thối nát pháp sư đành phải xám xịt đi theo Trương Thiên Nhất phía sau. Lần thứ hai về tới Lý Kim Sinh ra trước cửa. Thịch thịch thịch, lần này gõ cửa chính là Trương Thiên Nhất. Thực mau, mắt mèo trung liền xuất hiện một mặt ánh sáng. Tiếp theo liền từ giữa truyền ra một cái tiêm tế thanh âm. Ngươi như thế nào lại đã trở lại, ta trượng phu còn không có về nhà đâu. Thối nát pháp sư cười cười không có theo tiếng. Nhưng thật ra Trương Thiên Nhất trực tiếp đem đã sớm chuẩn bị tốt chứng kiện. Giơ lên mắt mèo đằng trước. Phiền toái ngươi khai hạ môn. Chúng ta là cảnh sát. Muốn tìm ngươi hiểu biết một chút sự tình. Cảnh sát nữ nhân thanh âm có vẻ kinh ngạc. Không rõ cảnh sát vì sao sẽ tìm tới môn tới. Có lẽ là không quá tín nhiệm Trương Thiên Nhất nói. Nàng lại ở bên trong cánh cửa cọ sát đã lâu. Lúc này mới thật cẩn thận mở cửa ra một đạo khe hở. Nữ nhân tiểu tâm cũng không có khiến cho Trương Thiên Nhất bất luận cái gì bất mãn. Hắn lần này trực tiếp đem trong tay chứng kiện. Theo môn phùng để đi vào. Đại nữ nhân nhìn kỹ qua đi. Lúc này mới chân chính yên tâm mở cửa. Hai người tiến vào ngồi xuống sau. Nữ nhân bổn còn muốn đi pha trà, nhưng lại bị Trương Thiên Nhất gọi lại. Không cần phiền toái, chúng ta hỏi ngươi mấy vấn đề liền sẽ rời đi. Ngài hỏi đi cảnh sát tiên sinh. chỉ cần ta biết đến nhất định đúng sự thật, bẩm báo. Nói đến nơi này, nữ nhân lại có chút thấp thỏm hỏi, ta lão công ở bên ngoài nên sẽ không gây chuyện gì đi, cái này khó mà nói, hết thảy đều còn ở chúng ta điều tra chung, ngươi chỉ lo trả lời ta vấn đề liền hảo. Nghe xong, nữ nhân vội vàng câm miệng gật gật đầu. Ngươi lão công ra ở Thanh Phong huyện, điểm này ngươi có biết hay không? Biết. Một cái nghèo thôn, vậy ngươi có hay không nghe hắn đề cập quá? Hắn ở nơi đó có cái gì bằng hữu? Cẩn thận ngẫm lại, nghe được Trương Thiên Nhất cường điệu, nữ nhân lâm vào cẩn thận hồi tưởng chung. Không lâu, nàng xin lỗi lắc lắc đầu. Xin lỗi, hắn cơ hồ không như thế nào cùng ta đề qua nơi đó sự tình. Hoặc là đề qua một ít, nhưng ta đã không có gì ấn tượng kia. Hảo, ngươi hiện tại cho ngươi Lý Kim Sinh đánh cái điện thoại. Hảo, ta đã biết. Nữ nhân theo Trương Thiên Nhất phân phó, lấy ra di động cấp Lý Kim Sinh bắt qua đi. Nhưng thực mau, nàng liền vẻ mặt đau khổ nói, vẫn là không ở phục vụ khu, từ vừa rồi liền vẫn luôn như vậy, cụ thể là từ cái gì thời gian. Mặt khác, hắn hai ngày này có cái gì khác thường hành động, hoặc là nói qua cái gì khác thường nói sao? Từ Lý Kim Sinh ra tới thối nát pháp sư liền nhịn không được đối Trương Thiên Nhất hỏi, thế nào, có cái gì tu hoạch sao? Trương Thiên Nhất nhéo cằm, như là đang ở tự hỏi cái gì. Ngay sau đó chất phác đáp, duy nhất thu hoạch chính là biết được hôm nay bị giết người là Lý Kim Sinh. Chúng ta đã tới chậm một bước, ở Trương Thiên Nhất mới vừa rồi dò hỏi chung, bọn họ biết được hôm nay Lý Kim Sinh khác thường hành động, như kiên quyết xưng chính mình ở nhà, khẩu khí nôn nóng từ từ. Rồi sau đó bọn họ lại cùng nhau tìm tòi một chút Lý Kim Sinh tư nhân vật phẩm, như album, thư từ, nhật ký chờ vật, nhưng cũng không có bất luận cái gì thực chất tính thu hoạch. Không thể không nói, này khởi sự kiện phát triển đến nơi đây, lại một lần cứng lại rồi. Nghe vậy, thối nát pháp sư khó chịu nhún vai, lại hỏi tiếp nói, không tính lão cao cùng khúc ảnh, người bị hại cũng chỉ thừa một cái không có tìm được rồi. Người bên kia điều tra còn không có ra kết quả sao? Tiêu Mạch nói hắn gương khả năng đối lệ quỷ có điều tác dụng, sớm chút tìm ra người kia, cũng hảo thiếu chết một cái vô tội sinh mệnh. Ta tự nhiên biết muốn mau chút tìm được người kia, nhưng còn có một ít người thân phận không có điều ra tới. Nhưng nghĩ đến đêm nay liền không sai biệt lắm. Money đang nói này phiên lời nói thời điểm, Trương Thiên Nhất mày vẫn luôn nhăn thực khẩn, liền phảng phất có chỗ nào không thích hợp giống nhau, làm hắn rất là tưởng không rõ. Trương Thiên Nhất nơi đó tạm thời không nói, Tiêu Mạch bên này đảo còn tính bình tĩnh. Lý Soái đánh hôm qua gác đêm khẩu hiệu, sớm liền chạy tới bổ giác, mà khúc ảnh tắc một mình nằm trên giường vô thượng chơi di động, cho nên cũng chỉ có Tiêu Mạch cùng lão cao còn tính thanh nhàn. Hai người rơi vào thanh nhàn, tổng cũng sẽ không mắt to chừng mắt nhỏ làm ngồi, đặc biệt là lão cao còn chủ động nhắc tới đề tài. Nói như thế nào đâu, ngươi sẽ gia nhập chúng ta sẽ lẫn nhau hiểu biết. Này lại nói tiếp có nhất định trùng hợp tính. Khi đó nghiên cứu hội mới vừa thành lập không lâu, vì thế liền phái chúng ta khắp nơi tìm kiếm đào thoát giả. Chúng ta đó là khi đó tìm tới ngươi, sau lại gặp ngươi thích ứng năng lực rất mạnh, lại có thể tiếp thu một ít tân sự vật. Dần ra liền như vậy đi tới cùng nhau. Lão cao nói đến nơi này, Tiêu Mạch liền nhịn không được hỏi, ta là như thế nào từ phòng ngủ nháo quỷ sự kiện chung sống sót, vấn đề này cũng coi như bối rối. Tiêu Mạch hồi lâu, lập tức có cơ hội tự nhiên là muốn hỏi. Cái này ngươi còn muốn cảm tạ thiên nhất, là hắn nghĩ đến biện pháp, đến nỗi biện pháp sao? Chính là lại chơi một lần bút tiên, đem con quỷ kia hồn đưa trở về, nghe xong. Tiêu Mạch thầm than biện pháp này đơn giản trình độ, nhưng mặc dù như vậy, bọn họ lúc ấy lại không một cái ý thức được. Ngay cả hắn đều tuyệt vọng cho rằng chính mình chết chắc rồi. Đem chuyện này nói xong, lão Cao lại no đủ thâm ý đối hắn nói, bởi vì ngươi mất đi kia đoạn thời gian ký ức, cho nên đối một ít người, một ít việc không phải thực lý giải. Liền cầm thiên nhất tới nói, ta mới vừa nhận thức hắn thời điểm, hắn cũng không giống như là như vậy lạnh nhạt, chỉ là trên đường phát sinh một chút sự tình, hoàn toàn thay đổi hắn tâm tính. Nhưng ngươi phải biết rằng một chút, càng không thích tín nhiệm người, hắn kỳ thật thường thường là cái kia nhất khát vọng đi tín nhiệm, nhất khát vọng được đến tín nhiệm người. Ta cảm thấy thiên nhất liền thuộc về loại người này, hắn ở hết sức khát vọng đồng thời, rồi lại ở sợ hãi mâu thuẫn. Mặc kệ ngươi hay không cho rằng ta nói buồn cười, tóm lại, chúng ta nhất định sẽ đoàn kết ở bên nhau. Tiêu Mạch nghe xong cười cười, cũng không có đáp lại cái gì, bởi vì lão Cao nói này đó, đối với hắn mà nói còn thực mờ ảo. Chi bằng nói điểm nhi trước mắt hắn cảm thấy hứng thú đề tài. Tỉ như cái kia nghiên cứu hội thành lập mục đích, nó đến tột cùng là làm gì đó. Cái kia, nghiên cứu hội, chính là nghiên cứu linh dị sự vật, sao liền cùng nghiên cứu UFO giống nhau. Mặc dù ta là nghiên cứu hội cấp dưới nhân viên, nhưng đối cái này tổ chức như cũ biết chi rất ít. Bất quá cùng UFO cái kia khẳng định bất đồng, như vậy tỉ như ngươi loại này cấp dưới nhân viên. Bình thường nhiệm vụ đều là cái gì đâu, nhìn còn muốn hỏi lại đi xuống Tiêu Mạch. Lão Cao lắc đầu cười nói, cái này liền thuộc về cơ mật, ta không quá phương tiện nói, hảo đi. Tiêu Mạch trong lòng nhiều ít có chút tiếc nuối, nhưng lão Cao không muốn lại nói. Hắn cũng không có biện pháp, mắt thấy hai người không khí lại cương xuống dưới. Tiêu Mạch đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, nói trở về, ngươi không cảm thấy này khởi sự kiện rất kỳ quái sao? Hết chương.